Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 378, Thiên Địa Đồng Bi. Chờ những cái kia theo vu đạo bên trong đản sinh vu tộc, hoàn toàn trưởng thành, yêu tộc đã sớm đánh bại vu tộc, nhất thống Hồng Hoang, thậm chí, tại mạnh đại yêu tộc trước mặt, những cái kia tân sinh vu tộc, ngay cả trưởng thành cơ hội đều không có. Ầm ầm, theo lục đạo lập xuống, luân hồi bàn diễn biến cũng triệt để hoàn thành. Nó hình thể hoàn toàn do hư hóa thực, chân chính hiển hóa ra ngoài. Tại thời khắc này, Hồng Hoang màn trời ầm ầm vỡ ra, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, lộ ra vô biên vô hạn giới ngoại đại hỗn độn. Nơi đó, có một đoàn không thể miêu tả ánh sáng, vô tận quy tắc lượn lờ, tản mát ra viên mãn khí tức, vô biên vĩ đại, vô cùng mênh mông, không thể biết thần bí. Thần là hết thảy đầu nguồn, hết thảy chân lý, cũng là hết thảy tồn tại ý nghĩa. Thần hoàn mỹ không một tì vết, không phải là hoàn mỹ nhất, là chân chính hoàn mỹ không một tì vết, không có chút nào thiếu hụt. Kia là đại đạo, duy nhất hoàn mỹ tồn tại, cũng là tồn tại mạnh nhất. Vị này hết thảy chúa tể, giáng lâm Hồng Hoang. Oanh, một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng tỏa ra, trong chớp mắt liền quét ngang toàn bộ Hồng Hoang. Lập tức, thiên địa đình chỉ vận chuyển, triệt để quy về đắm chìm. Chúng sinh ý thức cũng theo đó lâm vào trống không bên trong. Chỉ có Đại La Kim Tiên cùng với bên trên sinh linh mới có thể bảo trì thanh tịnh, nhưng thân thể lại là không thể động đậy. Liền thánh nhân cũng giống như vậy. Tại đại đạo uy nghiêm phía dưới, Hồng Hoang tất cả đại thần thông giả đều thể nghiệm đến sinh tử không khỏi mình cảm giác, không khỏi sinh ra một loại đại khủng bố. Mạnh, quá mạnh, đừng nói là các thần, chính là toàn bộ Hồng Hoang đều không chịu nổi đại đạo một kích. Mọi người ở đây đắm chìm trong đại đạo cường đại bên trong lúc, đại đạo có hoạt động, khôn cùng quy tắc theo thần trên thân rủ xuống, hướng lục đạo luân hồi bàn chảy tới, vì đó hoàn thành sau cùng tẩy lễ. Hoa, cái kia quy tắc đến nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt liền từ trên người lục đạo luân hồi bàn chảy qua, một lần nữa trở lại đại đạo bên người. Như thế, hỗn độn chí bảo lục đạo luân hồi bàn mới xem như triệt để xong rồi. Thứ tư kiện hỗn độn chí bảo sinh ra giữa thiên địa, bỗng nhiên tách ra đóa đóa màu tím đạo hoa. Nó cánh hoa lúc khép mở, lại có đại đạo chi lý ẩn tàng trong đó, càng có say lòng người hương khí tỏa ra, làm cho người nhập đạo. Cũng có hàng tỷ sợi hỗn độn khí rủ xuống, hóa thành tiên thiên bản nguyên, dung nhập trong Hồng Hoang, tăng cường Hồng Hoang thiên địa bản nguyên. Đây là đại đạo để ăn mừng lục đạo luân hồi bàn sinh ra, chỗ biến hóa ra dị tượng, có vô tận huyền diệu. Chỉ tiếc, đại đạo tạo hóa cũng không phải là ai cũng có tư cách nhìn thấy. Trừ Đại La Kim Tiên, Hồng Hoang tất cả sinh linh đều đã mất đi ý thức, lại là vô duyên kiến thức một ngày này lớn tạo hóa. Ngược lại là thiên đạo đang không ngừng lóe ra, đem cái này một đại đạo hiển lộ rõ ràng thần tích ghi chép lại, mà đợi ngày sau làm Hồng Hoang đỉnh cấp dị tượng hiển hóa. Cuối cùng rủ xuống một sợi bản nguyên, đại đạo thân ảnh liền biến mất ở trong Hồng Hoang, màn trời cũng chậm rãi khép kín. Lúc này, ngược lại là không có hỗn độn ma thần thừa dịp màn trời vỡ ra đến đây quấy rối. Hiển nhiên, đối với đại đạo, hỗn độn ma thần cũng là không dám tạo thứ. Đại đạo rời đi không lâu, Hồng Hoang thiên địa liền tùy theo khôi phục bình thường. Ông, chấm ngoặc kép. Thiên địa vừa mới khôi phục bình thường, phong tử thần trên người khai thiên công đức bỗng nhiên theo thần trong cơ thể bay ra, thẳng đến lục đạo luân hồi bàn bên trên hậu thổ mà đi. Lúc này, hậu thổ chân linh đã suy yếu tới cực điểm, cũng bắt đầu tán loạn, sợ là trong vòng mấy cái hít thở liền muốn triệt để theo trong Hồng Hoang biến mất. Nhìn qua bay tới khai thiên công đức, hậu thổ hơi nghi hoặc một chút, không biết thần lúc này tới làm gì. Vốn cho rằng thần có thể dựa vào khai thiên công đức thành thánh, thành tựu cái kia thế nhân tha thiết ước mơ đạo quả, có thể tạo hóa trêu ngươi. Khai thiên công đức còn chưa tới tay, thần sẽ chết. Bây giờ, muốn cái này công đức còn để làm gì? Nghĩ đến, thật sự là buồn cười. Ây, chấm ngoặc kép, há to miệng, hậu thổ muốn nói cái gì? Có thể cực hạn suy yếu, lại làm cho thần nói không ra lời. Chỉ có thể vô lực nhìn xem khai thiên công đức hướng thần bay tới. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Đường đường chuẩn thánh đại viên mãn cao thủ. Vậy mà suy yếu đến ngay cả lời đều nói không nên lời tình trạng. Bởi vậy có thể thấy được, hậu thổ xác thực giàu hết đèn tắt. Siêu, tiếng xé gió bên trong. Tại hậu thổ sắp hoàn toàn tán loạn tối hậu quan đầu. Khai thiên công đức rốt cục đuổi tới. Đem thần còn sót lại một điểm chân linh bao lấy. Không để cho tiếp tục tán loạn. Lúc này, đại đạo lưu lại đạo vận. Còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nơi đây đã phát sinh hết thảy. Tại cỗ lực lượng này che lấp lại. Trừ phong tử thần, ai cũng không có phát giác. Thiên đạo, cũng như thế. Hoa, nương theo lấy một trận sấm sét. Bầu trời chợt xuống lên mưa máu. Tinh hồng vô cùng, mang theo nồng đậm bi ý. Ầm ầm, đại địa tựa như đã mất đi thứ gì trọng yếu. Cũng bắt đầu chấn động. Toàn bộ mặt đất chập trùng không chừng. Dâng lên vạn trượng bụi mù, che khuất bầu trời, lại có một cỗ bi ý, theo sâu trong lòng đất không cầm được tuôn ra, tràn ngập tại núi non sông ngòi ở giữa. Trong lúc nhất thời, vạn hoa đủ cảm ơn, cỏ cây đủ khô, hiện ra hết dấu hiệu đi xuống. Đại địa phía trên, tựa như lập tức đã mất đi tất cả sinh cơ. Cùng trong lúc nhất thời, giữa thiên địa có quỷ dị thân ảnh hiển hiện. Phát ra thê lương kêu rên, tựa như đang khóc tố lấy cái gì, lại như tại nguyền rủa cái gì, dị thường làm người ta sợ hãi. Giữa thiên địa biến hóa, cứ như vậy đột ngột, xuất hiện tại chúng sinh trong mắt, khiến cho bọn họ có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao êm đẹp, liền thiên địa đồng bi lên, như có cái gì đại thần thông giả vẫn lạc, có thể tiếp xuống. Bọn họ liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Tại bi ý bao phủ xuống, chúng sinh trong lòng tựa như đã mất đi cái gì, vắng vẻ, không tự chủ được lưu lại nước mắt. Hậu thổ nương nương vẫn lạc rồi. Làm sao có thể? Ngoặc kép, từ nơi sâu xa một đạo tin tức hiển hiện, nhường chúng sinh biết được tiền căn hậu quả. Vì hóa luân hồi, hậu thổ hy sinh chính mình. Ngắn ngủi bình tĩnh qua đi, chính là cực lớn huyên náo. Chúng sinh không tin đại từ đại bi hậu thổ nương nương sẽ vẫn lạc, cho nên không thể tin hô tiễn đưa hậu thổ đạo hữu. Ngoặc kép, ngay tại chúng sinh không thể tin lúc, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên âm thanh lớn, lại là đám đại thần thông giả. Tại vì hậu thổ tiễn đưa hậu thổ nương nương, rung động trong lòng, đám người vội vàng quỳ xuống làm hậu thiên tiễn đưa. Càng có cực lớn tiếng khóc truyền đến, rung trời hám địa, hậu thổ thật chết, thương thiên vì đó thút thít, đại địa vì đó bi thương, đại thần thông giả vì đó đưa tiễn, thương sinh vì đó quỳ bái. U minh giới bên trong, hậu thổ thân ảnh sớm đã biến mất, tại chỗ lưu lại, chỉ có một cái cực lớn bàn quay lục đạo luân hồi bàn. Nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi bàn nhìn một chút, phong tử thần bỗng nhiên nhíu mày. Hậu thổ nơi nào đi rồi? Người khác không biết, thần thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Tại hậu thổ sắp triệt để biến mất thời gian, khai thiên công đức thế nhưng là bảo vệ thần một điểm chân linh bất diệt. Mặc dù chỉ là một điểm chân linh, nhưng đối với hậu thổ cảnh giới kia tu sĩ đến nói, một điểm chân linh cùng toàn bộ chân linh, không có khác biệt lớn, đều đại biểu cho tồn tại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.